Nhật ký của kẻ điên, chương 32, ngày 12 tháng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hania tiệm cơm kia được mở ở cách cổng trường tôi không xa, mỗi lần tôi đi ngang qua đều có thể nhìn thấy. Lần nào tôi cũng để ý đến từng vị khách bước ra từ nơi này, luôn cảm thấy đây đều là những kẻ ăn thịt người, nhưng tôi cũng không dám đi vào, bởi lẽ tiệm cơm này đem đến cho tôi cảm giác giống như khách điếm Long Mon ngày xưa, đại khái chính là nơi làm ra bánh bao thịt người, nơi đó chỉ coi thịt người là một nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Tại sao chuyện vô lý như thế này lại có thể phát sinh? Thật không tưởng tượng nổi sẽ có người thưởng thức thịt của đồng loại như một món mỹ vị. Ai cũng không phải thịt nào cũng được coi là thịt đâu nhé. Đây chính xác là phải đi vạn dặm trong nhân gian mới có thể tạo ra được món ngon như thế này. Một vị khách từ trong quán cơm đi ra, vừa cảm thán nói. Đúng vậy nha, hiện nay sản lượng thịt ngày càng ít đi, muốn ăn được một bữa thậm chí phải hẹn trước mấy ngày trời. Một vị khách khác nói xen vào, tôi đưa mắt dõi theo bóng dáng họ rời đi, trong lòng cười khổ. Hóa ra không phải thịt nào cũng được coi là thịt, chúng ta ở trong mắt bọn họ cũng chỉ giống như một đàn heo lúc nào muốn cũng có thể giết, chỉ cần thịt đủ ngon, đủ tiêu chuẩn đều đem đi giết lấy thịt ăn bất cứ lúc nào. Cách trương.